nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 388, Vương cung nghị sự. Đáng tiếc, lấy mạng chú đối với tử linh sinh vật không có cái gì tác dụng lớn. Bằng không lúc đó cũng sẽ không bị cái kia hai cái vu yêu truy khắp nơi tán loạn. Nhìn bị một cái lấy mạng chú trực tiếp giết chết lão ma pháp sư, Charlie trong lòng không khỏi phát sinh cảm khái không thôi. Lấy mạng chú đối với sinh vật có sinh mạng, có lớn vô cùng lực sát thương, đặc biệt là loại kia thân thể không đủ mạnh tráng sinh vật. Thế nhưng đối với không có sự sống đặc thù tử linh sinh vật, vậy chỉ có thể tạo thành yếu ớt vật lý thương tổn. Uy lực của nó còn không bằng một phát nổ tung chú thương tổn đến cao. Trước ở Thâm Uyên 5 tầng thời điểm, hắn đã ở những kia không có sự sống khô lâu chiến sĩ trên người từng làm thí nghiệm. Liền ngay cả hắc thiết khô lâu chiến sĩ đều có thể chống đỡ được hắn lấy mạng chú thương tổn. Bằng không có lấy mạng chú như vậy một cái có thể không nhìn ma pháp phòng ngự chí mạng ma chú. Lúc đó đối mặt cái kia mạnh mẽ vu yêu, hắn phân ra 20 phân thân cùng phát lấy mạng chú, chẳng phải là rất thoải mái. Đa tạ vị pháp sư này ra tay giúp đỡ, xin hỏi xưng hô như thế nào? Nhìn thấy Charlie thành thạo, dĩ nhiên đem cái kia nghĩ muốn chạy trốn ma pháp sư cho giết, hầu cũng là bóng người ngẩn ra, vội vã hướng về Charlie biểu thị cảm tạ, cũng bắt đầu hỏi thăm lên Charlie tên. Charlie có thể áp chế một tên cấp cao hoàng kim kỵ sĩ, vẫn có thể giết chết một cái cao cấp ma pháp sư. Thực lực rất hiển nhiên ở cao cấp ma pháp sư bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Cấp bậc như vậy ma pháp sư, theo lý thuyết hắn không thể chưa từng nghe nói. Charlie quay đầu cười, ta cũng chỉ là lộ qua tiện tay thôi. Ta gọi Charlie, là miêu nhân quán trọ lão bản, rảnh rỗi có thể đến ta quán trọ ngồi một chút. Nói xong, hắn một cái huyễn ảnh di hình, apparate, liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Miêu nhân quán trọ, hầu sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng xoay người hướng về Isia công chúa vị trí chạy tới. Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Hầu thúc thúc, ta không có chuyện gì, nhờ có tiểu miêu cứu ta. Mệnh lệnh phân thân mèo đem chính mình từ không trung để dưới đất sau, Isia ôm lấy phân thân mèo có chút lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Hắn gọi tiểu miêu, không nghĩ tới công chúa ngày này con sủng vật thực lực còn thực là không tồi. Hầu liếc mắt nhìn Isia trong lồng ngực phân thân mèo, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Ngày hôm nay nếu như không phải này con mèo, còn có cái kia vừa vặn đi ngang qua cao cấp ma pháp sư, Isia công chúa khả năng thật sự liền nguy hiểm. Hầu thúc thúc, mới vừa vị kia ma pháp sư tiên sinh rời đi sao? Hắn có hay không nói gọi cái gì? Ở nơi nào? Mới vừa Charlie cùng hầu khoảng cách Isia bên này vị trí có chút xa, vì lẽ đó hắn cùng hầu tiếng nói cũng không có truyền tới Isia trong tai. Mà đối với một cái mạnh mẽ, tuổi trẻ mà cứu mình tính mạng xa lạ ma pháp sư, Isia đương nhiên còn là phi thường hiếu kỳ. Hắn nói hắn gọi Charlie, hình như là ở một cái gọi miêu nhân quán trọ địa phương. Công chúa điện hạ, tuy rằng hiện tại tập kích người đã bị đánh lui, thế nhưng để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là trước về vương cung mới tốt. Hầu khuyên nhủ, được rồi. Isia đồng ý gật gật đầu, mà ở lúc này, tinh thần một lần nữa trở lại cơ thể mèo Charlie. Ở Isia trong lồng ngực bỗng nhiên giơ lên đầu mèo, bởi vì bọn họ phía trên, cái kia nguyên bản bao phủ không gian pháp thuật phòng ngự trận, lập tức bị một luồng năng lượng mạnh mẽ cho đánh nát. Tiếp theo chính là một nhóm lớn cầm ma pháp trượng ma pháp sư cùng kỵ sĩ từ không trung rơi xuống. Hóa ra là vương cung hoàng gia hộ vệ cùng hoàng gia ma pháp sư đoàn tiếp đến tin tức chạy tới. Oanh, cũng đang lúc này, mới vừa bị Charlie dùng hợp kim lớn khối cùng với 101 nhựa cao su ép trong lòng đất. Cái kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ cũng là tốn biết bao công sức. Cuối cùng từ bên cạnh dùng đại kiếm đào ra một cái địa đạo, một lần nữa trở lại mặt đất. Chỉ có điều, lúc này hắn đối mặt nhưng là mười mấy cái cao cấp hoàng kim kỵ sĩ cùng mười mấy cái cao cấp ma pháp sư. Vương cung bên trong, một người mặc hoa lệ trường bào màu vàng óng, đầu đội vương miện lão nhân, chính đầy mặt phẫn nộ hướng về trong phòng một cái khác, ăn mặc bạch kim áo giáp người đàn ông trung niên hỏi, đã điều tra xong sao? Đến cùng là cái gì người muốn bắt cóc Isia? Bệ hạ, hiện nay căn cứ bị bắt sống những kia tù binh công khai. Bọn họ là Quang Minh Đế Quốc phái lại đây. Tựa hồ là muốn dùng Isia công chúa làm áp chế, nhường bệ hạ đồng ý bọn họ trước điều kiện. Trên người mặc bạch kim áo giáp người đàn ông trung niên trả lời. Quang Minh Đế Quốc, quả nhiên là bọn họ. Đầu đội vương miện lão nhân một trưởng vỗ ở bên cạnh trên bàn. Tựa hồ đối với đáp án trong lòng sớm có dự liệu. Kata hiệu trưởng, ngươi làm sao xem? Đập xong bàn. Hắn lại xoay người nhìn về phía vẫn đứng ở bên cạnh cầm màu tím ma trượng không có lên tiếng tóc trắng lão nhân. Tóc trắng lão nhân ăn mặc màu đen ma pháp sư trường bào, thở dài hướng về đầu đội vương miện lão nhân khuyên nhủ. Bệ hạ, những kia bắt được người sống trong bóng tối xử tử đi. Quang Minh Đế Quốc thực lực không phải chúng ta Sylvia Vương Quốc có thể chống lại. Nếu như thật sự chọc thủng giấy cửa sổ, chúng ta trái lại càng thêm bị động. Kata hiệu trưởng, bản soái không đồng ý ngài cái nhìn. Bọn họ Quang Minh Đế Quốc cũng đã phái người đến chúng ta Vương Thành đến ngang ngược. Nếu như chúng ta lại thoái nhượng xuống, mới sẽ càng thêm bị động. Không bằng nhường bản soái tự mình đè lên những kia tù binh trực tiếp đi bọn họ sứ quán. Ngay ở trước mặt những kia quang minh sứ giả trước mặt, đem những kia dám to gan tập kích chúng ta công chúa cuồng đồ xử tử, lấy biểu hiện ta Sylvia Vương Quốc uy nghiêm, nhường bọn họ biết nếu như lại có động tác nhỏ, chết chính là bọn họ. Mặc đồ trắng kim áo giáp người đàn ông trung niên lập tức phản bác. Ronan nguyên soái, ta biết ngươi ý tứ. Chúng ta Sylvia Đế Quốc nằm ở bốn tộc giao giới chỗ. Ở bề ngoài về Quang Minh Đế Quốc cũng không dám trực tiếp công đánh chúng ta. Dù sao bọn họ cũng có cái khác bốn quốc nhìn chằm chằm. Thế nhưng, chúng ta Vương Quốc bên trong hiện nay cũng không phải như vậy thái bình. Ta cảm thấy vẫn là tiên quyết tuyệt bên trong vấn đề mới dễ ứng phó họa ngoại xâm. Tóc trắng lão ma pháp sư chậm rãi giải thích, nhưng là nếu như không làm ra phản ứng, ta sợ Quang Minh Đế Quốc bên kia còn có thể có động tác nhỏ. Hiển nhiên, vị này Ronan nguyên soái vẫn là cũng không đồng ý vị kia Kata hiệu trưởng thuyết pháp. Tốt, hai vị nói đều yếu đạo lý, một điểm phản ứng không có, xác thực không thích hợp, nhưng nếu như quá mức rõ ràng, chỉ sợ cũng phải rất phiền phức. Như vậy, Ronan nguyên soái, những kia người sống ngươi liền trong bóng tối xử tử đi. Có điều cho bản vương cắt lấy đầu của bọn họ, cất vào trong hộp, phái người đưa đi cho Quang Minh Đế Quốc Đại sứ quán. Nhìn hai người cãi vã, mang theo vương miện lão nhân tổng hợp một hồi ý kiến của hai người. Cuối cùng đập bản, đúng rồi. Tại sao Isia bị tập kích? Các ngươi cái kia lâu mới nhận được tin tức. Nếu như không phải có cao thủ vừa vặn đi ngang qua, chẳng phải là nhường những kia Quang Minh Đế Quốc sứ giả thực hiện được. Kết thúc đề tài sau, lão nhân tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghi hoặc, vị kia gọi Ronan nguyên soái do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói, bệ hạ. Hình như là nhị vương tử phái người trong bóng tối ngăn cản tin tức. Cũng thật là con trai ngoan của ta. Isia hảo ca ca a. Đầu đội vương miện lão nhân thân thể ngẩn ra. Sau đó thở dài một tiếng.